Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 975, Thế Cục Nguy Cơ. Thời gian từng điểm chuyển rời, trong nháy mắt, lại là 5 năm qua đi, Thanh Lâm thân thể, đã bắt đầu một lần nữa ngưng tụ, những cái kia kinh người chí bảo chỗ xếp thành núi nhỏ. Giờ phút này cũng chỉ còn lại có 1/3 tả hữu. Mắt thường có thể thấy được, Thanh Lâm thân thể, óng ánh sáng long lanh, huyền như thủy tinh làm dễ dàng, thậm chí đều có thể chứng kiến trong đó huyết nhục cùng gân cốt. Quý Huyền Linh cùng Thanh Ngưng hai người đều thấy được, Lục Hoàng Tử cũng nhìn thấy, bọn họ đều là cảm thấy, loại này thân thể nhìn về phía trên giống như căn bản là không chịu nổi một kích. Huyền như một cái búp bê, một kích tựu toái, nhưng mà, Thanh Lâm thân thể như thế nào cường hoành, đây là mọi người đều biết sự tình. Xem quy xem, cuối cùng nhất, hay là muốn quyết định bởi tại Thanh Lâm thân thể tu vi. Pháp tắc phía trên, Thanh Lâm đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí, thêm gần một tầng. Nguyên bản hai đại diệt đạo cấp bậc pháp tắc, một đại thế giới cấp bậc pháp tắc dung hợp, tam giả tồn tại ở Thanh Lâm nguyên thần chính giữa, như là địch nhân, khoảng cách cực xa, nhưng Thanh Lâm kinh nghiệm việc này về sau, trong lòng có nhận thấy ngộ, cái kia cấp thế giới pháp tắc như cũ là một chỗ một phương. Nhưng này hai đạo diệt đạo cấp pháp tắc, lại đã bắt đầu, thân cận. Thanh Lâm có loại cảm giác, tuy nói muốn dung hợp cái này hai đạo pháp tắc cực kỳ gian nan, nhưng vẫn là có thật lớn khả năng. Diệt đạo cấp pháp tắc, siêu thoát bản đồ thiên phạm vi, một khi dung hợp, hội cường đến hạng gì trình độ, không người biết được, mà đồng dạng, tại 5 năm này chính giữa, vô song thần quốc thế cục, càng ngày càng mờ phai nhạt. Thanh Long thần quốc nguyên vốn định triệt binh, dù sao vô song thần quốc cùng Thanh Long thần quốc cũng không có cái gì quan hệ. Vô song thần quốc càng là vì đem quốc khố cơ bản đều cho Thanh Lâm, làm cho căn vốn là không có gì có thể trở về báo Thanh Long thần quốc. Nhưng mà, tại Thanh Long thần quốc bát hoàng tử Tô Hoạc kiên trì phía dưới, Thanh Long thần quốc quốc chủ cuối cùng nhất hay là đáp ứng. Vô song thần quốc không có diệt quốc trước khi, sẽ không lui binh, về phần Nam Dương thần quốc, tuy nói cũng là như trước tại chiến đấu chính giữa, có thể theo thời gian trôi qua, Nam Dương thần quốc đã không hề xuất binh, bọn hắn trước khi chỗ phái ra binh lực chính đang nhanh chóng tiêu hao. Dựa theo loại này thế cục, đãi những này binh lực bị tiêu hao hết về sau, Nam Dương thần quốc đem triệt để rút khỏi chiến trường. Càng thêm làm cho người đáng tiếc chính là Nam Dương thần quốc vậy mà đem trước khi chỗ phái ra đại tướng toàn bộ đều rút lui trở về. Nhưng phàm là thiên không chí tôn đã ngoài, toàn bộ rời khỏi chiến tranh. Đây đối với vô song thần quốc mà nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Ai cũng biết, tại loại này chiến tranh chính giữa, cường giả chỗ phát ra nổi tác dụng là không thể nghi ngờ. Bọn hắn quyết định lấy toàn bộ chiến tranh hướng đi. Một khi cường giả diệt vong, hoặc là rời đi, cái này chiến tranh thất bại, cũng không xa. Đối với mà nói, chiến thiên thần quốc bên kia thế cục tăng nhiều. Thánh Hoàng Đảo cùng Thương Hàn thần quốc như là phát điên đồng dạng. Đối với vô song thần quốc tiến hành liều mạng tiến công. Hoàn toàn chính xác, trận chiến tranh này đã kéo trọn vẹn mấy chục năm. Hơn nữa tinh không liên minh lại là quy định, không cho thủ hộ giả xuất chiến. Bọn hắn chỉ có thừa dịp loại cơ hội này, đối với vô song thần quốc triển khai tiến công. Như thế xuống dưới, lập tức vô song thần quốc muốn không kiên trì nổi. Một ngày này, Lục Hoàng Tử lại là đi tới Thanh Lâm chỗ hậu viện. Theo Thanh Lâm tàn hồn bị Đường Mị đưa về Mở Gia Thủy, Lục Hoàng Tử liền thường xuyên đến này, trước khi là quan tâm, nhưng lúc này đây, thật sự sốt ruột, gặp Lục Hoàng Tử tiến đến, Thanh Lâm nói, Uyển Linh, cho Lục Hoàng tử dâng trà. Ừ, Lục Hoàng tử mời ngồi. Quý Uyển Linh hé miệng cười nói, có vợ như thế, chồng còn có gì đòi hỏi a hát. Lục Hoàng tử hít một tiếng, rồi sau đó khoát tay nói, bất quá không cần, ta đến liếc mắt nhìn Thanh Lâm tựu đi. Thanh Lâm nhìn Lục Hoàng tử một mắt, trong nội tâm thở dài, xem ra Vô Song thần quốc thế cục, đúng vậy, xác thực ổn định không thể, cũng không phải là Vô Song thần quốc quá yếu, mà là vì Nam Dương thần quốc triệt binh, hôm nay tương đương với chỉ có Thanh Long thần quốc đang giúp trợ Vô Song thần quốc. Hai đại thần quốc giao chiến ba đại thần quốc, hơn nữa Vô Song thần quốc đem quốc khố hết thảy toàn bộ đều đặt ở trên người mình. Hành quân căn bản cũng không có hậu bị, sao có thể kiên trì đúng không? Cua một ly a, Thanh Lâm hướng Quý Uyển Linh nói. Quý Uyển Linh gật đầu, đi ra cung điện, muốn thất bại sao? Quý Uyển Linh rời đi về sau, Thanh Lâm hướng Lục Hoàng tử hỏi. Lục Hoàng tử thần sắc có chút chán nản, nói, muốn nói thất bại, tạm thời còn không đến mức, dù sao còn có Thanh Long thần quốc đang giúp trợ lấy chúng ta. Bất quá, như cứ thế mãi xuống dưới, Vô Song thần quốc chỗ có thể kiên trì thời gian, thật sự tựu không dài. Tự Nam Dương thần quốc không hề xuất binh về sau, ta Vô Song thần quốc cảnh vực là được không ngừng thất thủ. Ngày nay, lại là liên tiếp bị mất bốn tòa địa lý vị trí thật tốt thành trì. Có thể nói, hiện tại ngoại trừ Hoàng Cung, chỉ còn lại có bốn tòa thành trì đến phòng thủ. Ta Vô Song thần quốc đám binh sĩ chết thì chết, tổn thương tổn thương, căn bản không có tiếp tế. Có rất nhiều đều là sinh sinh chết oan đó a. Lục Hoàng tử càng nói càng kích động, đôi mắt đỏ lên, toàn thân run rẩy, hiện tại Vô Song thần quốc cơ hồ đều trải rộng Chiến Thiên thần quốc, Thương Hàn thần quốc đại quân, càng có Thánh Hoàng đảo chỗ phái ra siêu cấp cường giả trấn thủ. Nếu không phải là Thanh Long thần quốc trợ giúp, chỉ sợ bọn họ giờ phút này cũng đã đánh tới Hoàng Cung đã đến. Thanh Lâm trầm mặc chính giữa, thủ trưởng vung vẩy, đem một đạo tài liệu hóa thành lưu quang, dung nhập trong cơ thể. Ai, những ngày này đem ta nghẹn khó chịu, nhưng đối với người khác ta lại không thể nói, cho nên chỉ có tới tìm ngươi nói nói. Lục Hoàng tử nói, lúc này, Quý Uyển Linh vào được, trong tay còn bưng một ly trà. Lục Hoàng tử vội vàng tiếp được, căn bản không có với tư cách quốc chủ uy phong, hơn nữa hắn tại Thanh Lâm trước mặt cho tới bây giờ cũng sẽ không xưng chính mình là chấm. Như vậy đi, Thanh Lâm nói, Uyển Linh, ngươi mang theo Ngưng Nhi, Yêu Thiên bắt đầu xuất chinh. Thanh Lâm bỗng nhiên nói, cái gì? Lục Hoàng tử vừa uống một ngụm trà, thiếu chút nữa phun ra đến. Không được, đây tuyệt đối không được. Lục Hoàng tử nghiêm mặt nói, Thanh Lâm, ta chỉ là tới với ngươi nhả một chút trong bụng nước đắng, có thể thực sự không phải là tới tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi thật đúng là nói giỡn, lại để cho thê tử của ngươi cùng con gái gia nhập chiến tranh, đây không phải đánh mặt của ta sao? Ngươi cũng đã bởi vì ta quốc biến thành cái dạng này rồi. Vạn nhất các nàng bất quá cái gì tốt xấu, ngươi để cho ta lấy cái gì đến bồi? Tuyệt đối không được. Quý Uyển Linh cũng là sửng sốt một chút, nàng thực sự không phải là không dám ra chiến, chỉ là muốn lúc này bảo hộ Thanh Lâm, sợ Thanh Lâm sẽ xuất hiện cái gì sơ suất. Không có việc gì, Thanh Lâm nói, Uyển Linh ngày nay cũng là năm sao thiên không chí tôn rồi. Ngưng Nhi càng là thất tinh thiên không chí tôn, Yêu Thiên tại ba người chính giữa mạnh nhất, giờ phút này đã kinh đạt đã đến tám sao thiên không chí tôn, hơn nữa là đỉnh phong, nói không chừng ở đằng kia chiến tranh chính giữa còn có thể có chỗ lĩnh ngộ, tu vi lại tiến một tầng. Không được, đây tuyệt đối không được. Lục Hoàng tử trực tiếp đem chén trà trong tay buông, đứng dậy vừa đi vừa nói, ngươi hảo hảo ở tại này khôi phục a, về sau không có việc gì ta sẽ không lại tới tìm ngươi. Nhìn qua bóng lưng của hắn, Thanh Lâm trong nội tâm thở dài, vừa lên tùy tiện tao ngộ diệt quốc chi nguy, trong lòng của hắn khổ, hoàn toàn chính xác chỉ có hắn tự mình biết. Ahat, chấm ngoặc kép, QC chút chuyện mới, http://tiuyencv.com/bacs-nối-tsh-nối-csu-nối-tsan-huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.